Vĩnh Sinh, chương 481, Nguyên Nguyên Lão Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát bộ phù đồ cường đại mở ra long giới cư nhiên bị Sở Nam công tử thi triển ra thượng thương thủ cứng rắn lôi ra khỏi thân thể Phương Hàn, sau đó hắn thi triển ra đại thôn phệ thuật cứng rắn thôn phệ lấy, ý đồ muốn luyện hóa vật chí bảo của long tộc này. Ngươi luyện chế bát bộ phù đồ này nhất định đã chiếm được bí kíp thiên long, có được phương pháp luyện khí trong đó. Bí kíp thiên long có 99 quyển, mỗi một quyển đều có ghi lại chỗ vô thượng huyền diệu của long tộc. Các loại vô thượng thần thông, rất nhiều đại đạo. Ta hoàn toàn nhận ra vài quyển bí kíp thiên long, vừa vặn trong đó có một bí quyết thu bảo của long tộc, chuyên môn khắc chế chí bảo của long tộc. Sau khi Sở Nam công tử thôn phệ bát bộ phù đồ, lập tức vận dụng một môn thần thông huyền ảo, thượng phẩm đạo khí của hắn, tinh đế long sàng có thế giới chi lực đột nhiên hạ xuống, trên mặt chiếu xạ ra từng vòng quang hoa, không ngờ lại thẩm thấu vào trong bát bộ phù đồ. Trong đám quang hoa kia xuất hiện rất nhiều văn tự vặn vẹo. Đám văn tự này rất khác văn tự thông hành, cổ xưa, cứng cáp, mỗi một văn tự đều vặn vẹo giống như long xà, đây chính là văn tự của long tộc. Sở Nam công tử cư nhiên cũng biết thần thông của long tộc. Đúng vậy, tinh đế long sàng của hắn chính là thần thông luyện bảo của long tộc, liên hợp cùng một chỗ với thần thông của vô cực tinh cung luyện thành một kiện chí bảo vô thượng. Hiện tại hắn thi triển ra thần thông thu bảo của long tộc, muốn luyện hóa bát bộ phù đồ của Phương Hàn. Huyền thiên nghịch long. Khắc chế long trùng, các loại long tức quy về thân thể của ta. Luyện hóa bát bộ phù đồ này, tìm được thông đạo của long giới dung nhập vào trong tinh đế long sàng của ta. Tinh đế long sàng sẽ không ngừng thôn phệ chân long chi khí của long giới, cuối cùng lột xác thành tuyệt phẩm đạo khí. Đây là huyền thiên nghịch long đại pháp của hắn. Nghịch chuyển nguyên khí long tộc. Thu pháp bảo long tộc. Tinh đế long sàng của hắn tuy là thần thông luyện bảo của long tộc nhưng lại không có khả năng mở ra long giới hấp thu bát bộ chân long chi khí trong đó. Nếu như chiếm được bát bộ phù đồ của Phương Hàn, dung luyện, chỗ tốt cũng không phải là một chút, mà có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Nam công tử này gặp rất nhiều kỳ ngộ, lĩnh ngộ đạo thuật rất cao, cũng không biết có bao nhiêu vô thượng thần thông, lực lượng cường hãn không thể tưởng tượng. Hừ, muốn cướp bổn mạng pháp bảo của ta, há có thể. Bát bộ phù đồ của ta đây không chỉ có thần thông long tộc, trong đó còn có lực gia trì của Phật Quang Linh phù ngũ hành chi địa bảo vệ, ngươi muốn thu nó, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Tuy Phương Hàn cảm thấy đại thôn phệ thuật thôn phệ bát bộ phù đồ của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy tâm linh của mình vẫn còn liên lạc rất chặt chẽ với bát bộ phù đồ, cho nên hắn tuyệt không hề bối rối. Thân thể hơi động một chút, nửa cái bất tử chi thân lại lần nữa ngưng tụ. Đồng thời tâm linh của hắn ba động truyền tới bát bộ phù đồ, chín đại vạn cổ cự đầu tiếp nhận tâm ý của hắn, đột nhiên phát động. Một cỗ thuần dương nguyên khí bị thiêu đốt, oanh long. Bát bộ phù đồ bị thôn phệ mãnh liệt xoay tròn, bành trướng không hạn chế, tám kiện pháp bảo trong đó toàn lực vận chuyển, tiếng chuông du dương, tiếng trống gấp gáp. Mộ cổ, thần trung triệt để được kích phát, thanh âm thậm chí có lực phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên mệnh thủy tinh cầu chậm rãi xoay tròn, trong đó lập tức hiện ra vô số cảnh tượng huyền ảo. Mà Minh Vương phủ, liệt thiên kích hai kiện pháp bảo huyễn hóa ra hư ảnh cự đại, giết chóc, phá diệt chi lực như thủy triền tuôn ra. Bát bộ Long Vương xích, Sa Bà Niệm Châu cũng bay ra, kích xạ ra bốn phía. Một dãy núi phù đồ lớn nhỏ cư nhiên phá bỏ trói buộc của đại thôn phệ thuật, bay ra. Tòa bảo tháp phù đồ này trôi nổi trong hư không, lực lượng như nước thủy triều bắn ra, cơ hồ có thể phá vỡ bổn nguyên của vũ trụ này, thoát ly hết thảy pháp tắc. Đây là uy lực của bát bộ phù đồ. Pháp bảo thần bí nhất, được tế luyện tốt nhất của Thái Cổ Thiên Long nhất tộc. Tốt, tốt, tốt. Cư nhiên có thể thoát ly khỏi trói buộc của đại thôn phệ thuật, nhưng mà tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, kiện pháp bảo này càng cường đại, ta càng có quyết tâm muốn cướp nó. Cho dù hao tổn mấy ngàn năm tu vi ta cũng phải triệt để cướp nó rồi độ hóa. Phanh, búi tóc trên đầu của Sở Nam công tử bung ra, mái tóc bay múa, đâm thẳng lên hư không, giống như bộ rễ của một cây đại thụ. Một cỗ thuần dương hỏa diễm triệt để bốc cháy trên thể của hắn. Lực lượng của hắn lại tăng lên, vĩnh viễn tăng lên. Cương khí trên người hắn thật âm hàn, lập tức trong không trung hình thành từng tòa núi băng, hàn khí còn không ngừng khuếch tán ra ngoài, không ngờ lại đóng băng Phương Hàn, bát bộ phù đồ. Không xong, đây là đại đóng băng thuật. Lại là một loại thần thông trong 3000 đại đạo, không phải bài danh rất gần thế nhưng cũng không kém đại thiết cát thuật. Phương Thanh Tiết, ngươi còn không xuất thủ. Dù sao Phương Hàn vẫn chưa tu thành trường sinh bí cảnh, không có khả năng ngăn cản cao thủ bất tử chi thân, ta có một loại dự cảm lần này hắn lành ít dữ nhiều a. Phong Giao Quang vội vàng kêu lên khi thấy một màn như vậy. Sở Nam công tử này không hổ là nhân vật đứng đầu trong đám cường giả bất tử chi thân, lực lượng thật thâm bất khả chắc. Quả thật có tiền vốn để kiêu ngạo. Tuy Phương Hàn lợi hại thế nhưng dù sao cảnh giới còn quá kém. Đúng thật là lành ít dữ nhiều, cho dù ta có đối phó với Sở Nam công tử, cũng không tránh khỏi cục diện lưỡng bại câu thương. Huống hồ hiện tại Bất Diệt Điện phù của ta đã mất đi khí linh, đã không còn uy lực, phải cần ít nhất 3000 năm khổ tu mới có thể lại ngưng tụ ra khí linh. Thần niệm của Phương Thanh Tuyết nhanh chóng truyền đi, nhưng mà Phương Hàn hắn cần có áp lực, khiến hắn đạt tới sức chịu đựng cực hạn, nhất cử bước vào Trường Sinh bí cảnh. Ta xem hiện tại Phương Hàn còn chưa tới mức bị thua, nếu như một khi hắn lâm vào khoảng khắc sinh tử tồn vong, ta sẽ phát ra một kích chí mạng. Liều mạng hao tổn mấy ngàn năm tuổi thọ cũng phải giết chết tên Sở Nam công tử này. Tuy nói như vậy thế nhưng trên thân thể của Phương Thanh Tuyết đã xuất hiện một cỗ số mệnh lực. Nhưng mà đúng lúc này dị biến xuất hiện. Trên đại lục hỗn loạn cư nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đều là nhân vật trong huyền hoàng đại thế giới sao? Ta thân là trưởng môn nhân của Nguyên Nguyên môn tại 13 đại môn phái trong đại lục hỗn loạn, tự nhiên cũng muốn tới kiến thức một chút. Lúc Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang đang chăm chú theo dõi Phương Hàn cùng Sở Nam công tử giao đấu, một thanh âm vang vọng tới. Sau đó một cỗ ma khí bao phủ ở lấy Phương Thanh Tuyết cùng Phong Giao Quang. Trong cỗ ma khí này ẩn chứa Đại Băng Diệt, Đại Thiết Cát. Rất nhiều thần thông ma môn trong 3000 đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như có một vị ma thần cực kỳ lợi hại phủ xuống vậy. Trong đoàn ma khí này bỗng xuất hiện một lão nhân này toàn thân mặc hắc y, áo khoác dài, giống như một lão giả bình thường trong thế tục, làn da khô quắt gầy như que củi. Duy chỉ có đôi mắt là dày đặc ma khí, trong đó ẩn chứa rất nhiều đồng tử, giống như đôi mắt kép. Như mắt kiến, mắt chuồn chuồn, được xếp đặt dày đặc. Khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, đáy lòng sẽ nổi lên cảm giác lạnh buốt. Cẩn thận, đây là Nguyên Nguyên lão tổ, là trưởng môn của đệ nhất môn phái Nguyên Nguyên môn trên đại lục hỗn loạn. Trước đây rất lâu hắn đã liên hợp với các cao thủ giết chết một đầu ma thần, chiếm được một quyển thiên ma bí sách, nhiều lần tiến vào ma cảnh tu luyện, tu thành ma công, rốt cục đã luyện thành bất tử chi thân. Hiện tại chính là đệ nhất cường giả trên đại lục hỗn loạn. Phong Giao Quang trông thấy người này, lập tức giật mình hoảng sợ, thân thể khẽ động, tầng tầng tinh quang quấn quanh, trước tiên nàng muốn tự bảo vệ thân thể mình. Sở Nam công tử, lần này ta trợ giúp ngươi chế trụ một vị cường giả bất tử chi thân, để ngươi thu thập tên tiểu tử kia, ngươi định cảm ơn ta thế nào đây? Nguyên Nguyên lão tổ vừa xuất hiện, một cỗ ma khí dày đặc ba động quét ngang toàn trường. Đồng thời hắn cũng không hàm hồ xuất thủ, năm ngón tay như que củi hé ra, một kiện pháp bảo đã xuất hiện, là một chuỗi bạch cốt niệm châu. Một chuỗi bạch cốt niệm châu này khoảng chừng có 108 viên. Trên mặt mỗi một viên đều được cô đọng một cái đầu lâu. Đỉnh đầu mấy cái đầu lâu này trụi lủi còn xuất hiện 9 vết sẹo. Mỗi một vết sẹo tựa hồ như đều dùng hỏa diễm khắc lên. Tốt, rất tốt, Nguyên Nguyên lão tổ, ngươi tới rất kịp thời, công tử ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi, không phải ngươi vẫn muốn đem kiện xuyến ma Phật Đà niệm châu luyện chế thành thượng phẩm đạo khí sao? Sau khi ta diệt sát tiểu tử này, kiếm được tất cả pháp bảo trên người hắn, sẽ tới kiếm cha ta giúp ngươi luyện chế nó. Sở Nam công tử thét dài. Ngươi hãy nghĩ hết mọi biện pháp ngăn chặn Phương Thanh Tuyết cùng Phong Giao Quang, chờ ta thi triển pháp lực triệt để kéo tiểu tử này vào thâm sử mê vụ của đại lục hỗn loạn. Lúc đó sẽ toàn tâm luyện hóa hắn. Sở Nam công tử nguyên bản thi triển ra đại đóng băng thuật, đóng băng Phương Hàn lại, nhưng mà hắn thủy chung vẫn phải cảnh giác với Phương Thanh Tuyết, trên người còn có nhiều loại thủ đoạn dự bị để đối phó với nàng. Hắn là cao thủ tuyệt đỉnh, nếu đặt tại huyền hoàng đại thế giới cũng là siêu cấp đại cự đầu của một đại môn phái. Cho nên áp trận Phương Thanh Tuyết chính là điều kiện tiên quyết, hắn luôn giữ lại đại bộ phận lực lượng không thi triển ra, dùng để phòng bị Phương Thanh Tuyết đánh lén. Thế nhưng hiện tại Nguyên Nguyên lão tổ xuất hiện, chia sẻ áp lực cùng hắn, khiến hắn có thể toàn lực xuất thủ đối phó với Phương Hàn. Đại Na Di Thuật, trong tích tắc Nguyên Nguyên lão tổ xuất hiện, Sở Nam công tử phản ứng mau lẹ không thể tưởng tượng nổi, hai tay chấn động trọn vẹn hơn triệu lần, sau đó thi triển ra Đại Na Di Thuật giống y hệt thần thông mà lúc trước Hận Thiên Thần Hoàng đã thi triển ra. Vèo vèo vèo, hình dáng của hắn, tính cả tinh đế long sàng, còn có cả Phương Hàn bị đóng băng, bát bộ phù đồ, không ngờ trong nháy mắt biến mất trong làn sương mù thâm uyên của đại lục hỗn loạn. Tất cả bị hắn chuyển rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn tránh khỏi chiến trường này, để Phương Thanh Tuyết tranh đấu cùng Nguyên Nguyên lão tổ, bản thân lại ở một chỗ yên tĩnh luyện hóa Phương Hàn. Đã không có Phương Thanh Tuyết nhìn chằm chằm, hắn độ hóa Phương Hàn cũng dễ như trở bàn tay. Phương Thanh Tuyết dù sao cũng chỉ là cao thủ cùng cấp bậc với hắn, Trường Sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân. Nguyên Nguyên lão tổ xuất hiện, Sở Nam công tử lập tức dùng Đại Na Di Thuật mang theo Phương Hàn rời đi. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, biến hóa cực nhanh giống như ưng cắp thỏ. Tỳ Phương Thanh Tuyết phản ứng nhanh, chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng Nguyên Nguyên lão tổ còn xuất thủ nhanh hơn, 108 viên ma Phật Đà niệm châu bao phủ xuống. Khắp nơi đều vang lên thanh âm ma quỷ khóc gào. Chuỗi ma Phật Đà niệm châu này cư nhiên lại là trung phẩm đạo khí. Cường giả bất tử chi thân có thể luyện chế trung phẩm đạo khí. Hơn nữa trung phẩm đạo khí ở trong tay cường giả bất tử chi thân còn cường đại hơn 10 lần so với ở trong tay vạn thọ cảnh. Phương Thanh Tuyết đã nhìn thấy 108 viên niệm châu này bao phủ xuống liền hóa thành 108 vị khô lâu hòa thượng, phía sau đầu đám khô lâu hòa thượng này xuất hiện từng vòng Phật quang bị ma hóa. Tạo thành một đại trận, vây hãm nàng vào trong đó. Cách chương.